33 ngày thất tình, chương 1, giới thiệu, góc truyện audio.com, chấm, 33 ngày thất tình là một câu chuyện lạ lùng và vô cùng thú vị về đề tài thất tình. Dù đề tài không phải là mới, nhưng cách mà tác giả xây dựng nhân vật, tạo dựng tình tiết và cách viết với phong cách rất riêng. Giọng văn tương tưởng khiến người đọc dường như bị cuốn vào câu chuyện của nhân vật chính. Cả hai nhân vật chính Hoàng Tiểu Tiên và Vương Tiểu Tiện đều hiện lên với một cá tính sống động. Rõ nét, hai nhân vật này không phải là kiểu nhân vật điển hình trong truyện ngôn tình. Họ rất thực, rất đời, tạo được cảm giác gần gũi với người đọc. Chắc chắn rằng, đọc 33 ngày thất tình, độc giả sẽ có rất nhiều giây phút cười nghiêng ngả và những giây phút thật trầm tư. Theo các nhà khoa học, người ta yêu bằng não chứ không phải bằng tim. Cùng lắm, tim chỉ đóng vai trò biểu hiện chứ nó không phải là nguồn gốc của tình yêu. Não bộ mới đóng vai trò ấy. Và cũng theo các nhà khoa học, chúng ta yêu vì một số chất và một số hormone có những cái tên khoa học khó nhớ. Thở ban đầu tiết ra rất nhiều, cao gấp nhiều lần bình thường, gây tim đập chân run, khó thở và nhiều biểu hiện yêu đương khác. Nhưng rồi theo thời gian, não bộ không sản sinh ra những chất ấy nhiều như vậy nữa. Và thế là chúng ta hết yêu. Vấn đề ở đây là, chỉ có một bên hết yêu, hết tiết chất kích thích, bên ngược lại vẫn còn dư thừa những chất ấy. Tình huống này người đời gọi nôm na là thất tình. Thất tình, ai chẳng đã từng thất tình, đang thất tình và đang trên con đường tiến tới thất tình. Đây chỉ là chuyện thường ở huyện trong thời đại ngày nay. Khi quanh ta có quá nhiều cám dỗ và áp lực, vì vậy bạn hoàn toàn có thể đáp cuốn sách này qua một bên và đi tìm cái gì đó khác mới mẻ hơn. Nhưng nếu bạn không làm thế, bạn sẽ phát hiện ra rằng người ta cũng có thể thất tình một cách hết sức thú vị. Như nhân vật chính của cuốn sách này, trên con đường vượt qua cái hố thất tình, nữ chính đã gặp gỡ và được chứng kiến nhiều mảnh đời. Nhiều chuyện tình của những người xung quanh cô. Vui có, buồn có, giận dữ có, thất vọng có, nhưng dù trải qua điều gì, cho đến cuối cùng, điều giúp cô vượt qua tất cả vẫn là niềm tin vào con người. Niềm tin vào yêu thương và quan trọng nhất niềm tin vào chính bản thân mình. Độc giả của tác phẩm 33 ngày thất tình đã để lại nhiều cảm nhận sau khi đọc cuốn sách. Trong thời điểm u ám nhất của cuộc đời mình, cuốn sách của Hoa Hoa, nickname của tác giả, đã mang đến một niềm vui hiếm hoi cho cuộc sống của tôi. Tôi còn nhớ mình đã khóc khi đang đọc, nhìn Tiểu Tiên và Tiểu Tiện trong sách, tôi cảm thấy trên đời này không có gì là không thể vượt qua, mộc mộc. Mạng đa bần, những câu chữ của bạn luôn dễ dàng khiến tôi rơi nước mắt. Vì những cảm xúc tôi từng trân trọng và giờ vẫn còn lưu luyến đó. Cảm ơn bạn đã viết ra những lời động viên tôi vào lúc tôi gặp thất bại trong tình cảm. Hy vọng chúng ta đều có thể hạnh phúc, bởi vì Thượng Đế sẽ phù hộ cho những người có dũng khí nói I love you, người tuyết. Mạng đa bần, đọc cuốn sách này, tất cả những tế bào phụ trách cảm động trong tôi đều được tái sinh. Cảm ơn bạn, Mono. Mạng đa bần, cách chương.